Chương 110, câu dẫn thiên lôi, lôi vân phong bạo. Có như thế trong nháy mắt, nó phảng phất hoàn toàn biến mất ở mây đen trong lúc đó, chỉ để lại vực sâu rôn nở dê như hắc ám dịch thế. Nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa phích lịch nổ vang, toàn bộ thế giới phảng phất trở lại khai thiên tích địa thời đại hồng hoang. Lôi lôi từ điện cầu làm trụ cột, mây đen trung tích lũy sấm sét linh năng triệt để kích thích ra đến, hơn vạn đạo thiểm điện dâng trào ra, hóa thành một tấm che ngập bầu trời to lớn lưới điện, toàn bộ cánh đồng hoang vu rọi sáng, giống như ban ngày câu dẫn thiên lôi, ngũ lôi đánh xuống đầu. Đây là liền cấp cao người tu chân đều không thể chống đỡ thiên đi a đại kiếp nạn lôi vân phong bạo trong nháy mắt, mờ y trăm ngàn đầu rú hồn sứa bị quét đi xa cờ hờ sành xanh, tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng liền bị lôi điện hóa khí. Phía ngoài xa nhất mấy ngàn con rú hồn sứa phát sinh sắc bén tiêu thảm thiết, liều mạng dây rủa hướng về lỗ sâu bỏ chạy, như toan trốn về huyết yêu giới, nhưng ở mấy giây bên trong bị thiểm điện đuổi theo, điện thành to bằng nắm tay than cốc, bị cuồng phong xả đến nát tan, bay lả tả, vĩnh viễn ở lại thiên nguyên giới trên cánh đồng hoang. Lôi vân phong bạo chiếu dọi xuống, tất cả mọi người mặt đều là xanh mênh mang, tóc tất cả đều trôi nổi lên, mỗi người đều cảm giác được một trận tê tê dại dại, như bị điện giật giống như vậy, không ít người móng tay trực tiếp nứt ra, cuống lơi dưới đáy vừa chua xót vừa khổ. Lôi vân phong bạo kéo dài dòng dã 10 giây, mới từ từ lắng lại. Mây đen quét đi xa cờ hờ sành xanh, bầu trời đêm biến thành màu lam đậm, hiện ra mấy viên lấp lóe tinh thần tật phong sậu vũ đã biến thành phơ phất gió mát cùng mờ mịt mưa phùn. Lôi vân phong bạo lôi bạo khu trung tích chữ đã lâu sấm sét linh năng toàn bộ thả ra ngoài, lưu lại linh năng không đủ để chống đỡ lôi bạo khu tồn tại. Mọi người rất mau đem nên đón trăng sáng sao thưa, gió êm sóng lặng lữ trình mà lý diệu trong lòng, sinh ra cực kỳ mãnh liệt chấn động cầu dẫn thiên. Lôi ngũ lôi đánh xuống đầu. Thiên nhiên sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, quá cuồng bạo, liền quy mô to lớn như thế thú triều bạo phát, đều có thể trong nháy mắt thanh không, mờ y trăm ngàn đầu yêu thú thuấn sát, hóa thành hôi hôi không còn sót lại một chút cặn. Mặc dù là nguyên anh lão quái, ở không dùng tới pháp bảo tình huống một đòn toàn lực, e sợ đều không thể nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Đinh dẫn cùng tên này đỏ mắt quan quân, hai người nhiều nhất là trúc cơ kỳ người tu chân, dựa vào một cái cấp cao pháp bảo nhưng có thể làm được chuyện như vậy, luyện khí sư nghề nghiệp này, quả nhiên rất mạnh. Tuy rằng hôm nay ta chỉ có thể y đi ở dạng họa hồ lô, đơn giản duy tu quá ớt lôi từ pháo ngoại bộ phụ trợ cấu kiện, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành chân chính luyện khí đại sư, tự tay luyện chế ra quá ớt lôi từ pháo pháp bảo càng mạnh mẽ. Cuối cùng một tia chớp liệt không mà qua, bầu trời đêm rốt cục yên tĩnh lại, cuối cùng một con lũ hồn sứa vô lực rơi xuống, bị tinh quy đoàn tàu gạo thế ép quá hết thể binh sĩ đều hoan hô nhảy nhót lên. Đỏ mắt quan quân là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đao tức phủ khắc rôn nở dê như mặt chữ quốc thừa nở dê triển khai miệng cười, vô lực sủi lơ ở ụ súng thừa nở dê. Đinh dẫn vẫn như cũ cao mày, nhìn nở chăm chu bầu trời lý diệu có chút kỳ quái, theo ánh mắt của hắn hướng thiên không nhìn tới, trái tim là đột nhiên nhảy một cái. Tuy rằng thú triều biến thành cho bụi, lôi bạo từ từ lắng lại, nhưng lỗ sâu vẫn chưa biến mất, điều này nói rõ thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới trong lúc đó đường nối tra lại không chặt đứt, vẫn có mạnh mẽ yêu thú xâm nhập thiên nguyên giới. Khả năng lý diệu mí mắt điên cuồng loạn động, đột nhiên sản sinh hãi hùng khiếp vía cảm giác này nhất đi nhờ là một máu tanh. Đêm một lát sau, lỗ sâu chung lần thứ hai phun ra tảng lớn hắc vân ở thiên nguyên giới trong bầu trời đêm biến ảo thành che ngập bầu trời màu đen làn sóng, lại là thú triều bạo phát liên tục hai lần thú triều bạo phát. Lý diệu không thể tin được con mắt của chính mình. Đinh dẫn khỏe miệng co giật, vô lực co quắp ngồi dưới đất chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, mới ra hiện yêu thú cấp bậc vượt xa khỏi u hồn sứa, hay là, vừa nãy u hồn sứa chỉ là bị đa mở na y yêu thú xua đuổi đến thiên nguyên giới tới thăm dò bia đỡ đạn, lần này mới thật sự là thú triều bạo phát bia đỡ đạn. Lý diệu hàm răng có chút cay cay, u hồn sứa triều cường đã đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, liền ép đáy hỏm quá ớt lôi từ pháo đều vận dụng ta mở lần, chỉ còn dư lại một lần cuối cùng có thể kích phát. Nếu như này đều chỉ là bia đỡ đạn, chân chính thú triều bạo phát đến tuột cùng nên đáng sợ dường nào, bọn họ lại nên lấy cái gì để ngăn cản che ngập bầu trời yêu khí rất nhanh tập kích đến trong buồng xe. Nhiệt độ vừa nãy hạ thấp mười mấy độ, trong không khí dập dờn một luồng làm người buồn nôn mùi máu tanh, các chiến sĩ tiếng hoan hô càng ngày càng yếu ớt, chỉ còn dư lại tuyệt vọng tĩnh mịch. Không ít người trên mặt cha lại lưu lại sống sót sau tai nạn vui sướng, đáy mắt nhưng toát ra sợ hãi thật sâu. Là quỷ mặt ngân mối đỏ mắt quan quân gắt một cái, đàm trung mang huyết, ngạnh như đinh sắt cái gì Lý Diệu cả cây tích lương cốt, như ngâm ở trong nước đá, trên nót tóc toàn bộ nổ tung quỷ mặt ngân mũi là một loại côn trùng loại yêu thú, một mình quỷ mặt ngân mũi có chuồn chuồn to nho, cánh mở ra thì, hoa văn dường như mặt quỷ, mà phía sau cái mông huyết nang ở ngoài, lại quấn quanh từng vòng màu bạc hoa văn, bởi vậy được gọi tên một mình quỷ mặt ngân mũi cũng không phải nhiều đáng sợ yêu thú, tuy rằng như mã hoàng bình thường yêu thích hấp huyết, thế nhưng thân thể của nó cấu tạo vô cùng yếu đuối, coi như người bình thường, dựa vào pháp bảo cấp thấp, có thể dễ dàng tiêu diệt. Đáng sợ chính là nó số lượng NG quỷ mặt ngân mũi rất ít một mình xuất hiện, một khi tập kích, là đưa cờ kết bè kết lũ đại quân, vài tỷ chỉ quỷ mặt ngân mũi tạo thành khủng bố bao táp bao phủ tới, đến mức, như cá giết sang sông, sẽ không lưu lại nửa điểm vật còn sống, tất cả sinh linh đều sẽ trong nháy mắt bị hút sạch máu tươi, trở thành thây khô tinh diệu liên bang kiến quốc ban đầu. Yêu thú trên cánh đồng hoang đã từng bạo phát quá một lần quỷ mặt ngân văn thú ư ở tờ, dòng dã một tòa thành trấn 5 vạn nhân khẩu, đều ở trong vòng một tiếng bị hết mức tàn sát, không chỉ máu tươi, thậm chí hốc cùng cốt tủy đều bị hấp đến không còn một ngống, tình cảnh làm người nghe kinh hãi, khủng bố đến cực điểm. Càng đáng sợ chính là, quỷ mặt ngân mũi có được đặc thù tâm linh câu thông năng lực. Một mình quỷ mặt ngân mũi chỉ là một loại ngơ ngơ ngác ngác, hào không có trí khôn yêu thú cấp thấp, thế nhưng làm số lượng NG tăng cường tới trình độ nhất định, lượng biến gây nên biến chất, toàn bộ quần thể sẽ thu được nhất định trí năng, từ yêu thú nhảy một cao y tiến hóa trở thành yêu tộc trí tuệ không kém mở hơn nhân loại, có được tu luyện năng lực yêu tộc. Quả nhiên làm lỗ sâu trùng phun ra hơn 100 triệu đầu quỷ mặt ngân mũi, sau khi hết thể quỷ mặt ngân mũi trong lúc đó chợt buộc phát ra một đoàn ngân hào quang màu xám nương theo một trận long long thanh. Thú triều vô cùng quỷ dị mà rung động lên, nhúc nhích thành một hơn 100 thước cao nửa người người khổng lồ quỷ mặt ngân mũi, tạo thành ngũ quan có thể thấy rõ ràng. Trung tinh quỹ đoàn tàu thừa NG hành khách phát sinh cười gần lại như là đa y đi a trả nước. Hoàng tuyên mở rộng cửu u ma quân tư vô tờ ân ở vực sâu trung nhúc nhích bỏ ra, giang rộng ra ma chảo, hướng tinh quỹ đoàn tàu vô tới xì xì xì xì pháp. Trận phong ngự đột nhiên loe sáng, bắn nhanh ra ngàn vạn hồ quang. Miễn cương chống lại quỷ mặt ngân mũi tạo thành cự trào, tinh quỹ đoàn tàu mãnh liệt run rẩy lại như là ở đường núi gập ghềnh. Thừa nờ dê bay nhanh không ít binh sĩ đều bị quăng đến ngã trái ngã phải, mà nhờ men đện ở thùng xe thừa nờ dê các loại pháp bảo cấu kiện cùng súng ống hài cốt bay múa đầy trời, lại bùm bùm hạ xuống pháp trận phòng ngự linh quang lúc sáng lúc tối, phát sinh vô cùng chói tai chít chít thanh, khiến cho người lo lắng đề phòng. E sợ cho một giây sau toàn bộ phòng tuyến đều sẽ tan vỡ, đỏ mắt quan quân lau mặt, điên cuồng hét lên một tiếng, cuối cùng một cái quá ớt lôi từ pháo ma nhờ me nổ ra bất thiên bất ỷ vừa vặn sinh mê nhờ người khổng lồ đầu theo một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, người khổng lồ nửa cái đầu đều bị đánh tan, tảng lớn mặt quỷ ngân môi hóa thành bụi. Còn không chờ các binh sĩ phát sinh hoan hô, đến hàng mấy chục ngàn mặt quỷ ngân môi ngọ ngoại bay lên, một lần nữa tạo thành vật mèo. Mặt quỷ vừa nãy càng thêm dữ tợn vô dụng, đinh dẫn trơn nên cực kỳ bình tĩnh, con ngươi nhanh chóng chuyển động, đại não điên cuồng tính toán, bình tĩnh nói mặt quỷ ngân mũi số lượng NG quá nhiều, đã phát sinh biến chất, đã biến thành có được cực cao trí năng yêu tộc, quá ớt lôi từ pháo căn bản không thể đưa nó đánh tan, mà lôi bạo khu chất chứa sấm sét linh năng tiêu hao hầu như không còn, không cách nào dẫn ra lần thứ hai thiên lôi. Căn cứ ta tính toán, nó ở 25 phân 31 giây sau nổ nát pháp trận phong ngự, dùng không được 3 phu tờ, nó liền có thể đem chỉnh chuyến đoàn tàu thừa NG tất cả mọi người đều hấp thành thây khô. Đỏ mắt quan quân sửng sốt một chút, tức đến nổ phổi, địa hướng quá ớt lôi từ pháo thừa NG đập một quyền, đang muốn chửi ầm lên, một tên tóc thai rối bởi nữ binh bỗng nhiên từ số 15 thùng xe lảo đảo địa chạy ra, hoan hô nói, doanh trưởng, cùng căn cứ liên lạc lên, viện quân ở 29 phân 52 giây sau khi đến. Hơn nữa Sơn Hải phái có một tên người tu chân chính đang phụ cận tuần. Cha, hắn ở 28 phân 29 giây sau khi chạy tới, quá tốt rồi. Đỏ mắt quan quân mừng rỡ như điên, địa vùng vẩy một hồi cánh tay trắng kiện, lập tức lại ảm đạm đi, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, này con hoang ở 2 sau 5 phút liền có thể đa nhờ nô pháp trận phòng ngự, chờ viện quân chạy tới, chúng ta đã sớm biến thành một mảnh thây khô 3 phu tờ, chí mạng 3 phu tờ. Nếu như quá ớt lôi từ pháo cha lại có thể phát động là tốt rồi, mở y chu cờ pha tờ lôi từ điện cầu đập tới, làm sao đều có thể kéo dài này. Còn hoang 3-5 phút đồng hồ nhưng là không có chuyên môn luyện chế siêu cao áp xúc tinh nguyên hộ, quá ớt lôi từ pháo là đửa cờ một đoàn sắt vụn, căn bản là không có cách phát động ngay ở đỏ mắt quan quân cực kỳ ủ rũ thời khắc. Đinh Dẫn bỗng nhiên nói, quá ớt lôi từ pháo, vẫn là có thể phát động cái gì? Đỏ mắt quan quân ngạc nhiên, bật thốt lên, làm sao có khả năng đoàn tàu thừa nở dê pháp bảo dự trữ, ta ở lên xe trước đều cẩn thận đã kiểm tra, chỉ có 3 cái chuyên dụng tinh nguyên hộp đều tiêu. Hao hầu như không còn, cha lại làm sao kích phát quá ớt lôi từ pháo? Đinh Dẫn cười nhạt, chỉ chính mình khô quắt lồng ngực, lao lý, chúng ta đều là người tu chân, trong cơ thể vốn là tồn trữ lượng lớn linh năng, đầy đủ kích phát quá ớt lôi từ pháo. Đỏ mắt quan quân hai mắt bạo đột, gầm nhẹ nói, lao đinh, ngươi đang nói cái gì? Quá ớt lôi từ pháo huy lực lớn nhất có thể so với kết đan kỳ đỉnh cao người tu chân một đòn toàn lực, tiêu hao linh năng là phi thường khủng bố, chúng ta đều chỉ là chút cơ kỳ cấp thấp, trong cơ thể mới dự trữ bao nhiêu linh năng, chúng ta điều động quá ớt lôi từ pháo, lại như là 3 tuổi hài đồng sái 180 cân đại đao, hoàn toàn là không muốn sống hung chi, liền coi như chúng ta thiêu đốt sinh mệnh, nát tan thần hồn, bất chấp hậu quả địa điên cuồng tiêu hao linh năng nhiều nhất chỉ có thể kích phát 2-3 pháo. A Đinh Dẫn trừng trừng địa nhìn kỹ cách đó không xa quỷ mặt ngân mỗi người khổng lồ, vô cùng bình tĩnh mà hỏi ngược lại, 2-3 pháo, còn chưa đủ sao?